Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 189, chương 1238, là một con chó ngoan ngoãn. Thôi Phủ Quân trong lúc nhất thời cạn lời, chỉ có thể đáng thương mà nhìn Lục Áp Đạo Quân. Lục Áp Đạo Quân tựa hồ như cũng không chú ý đến ánh mắt của hắn, chỉ phần thức ăn nhanh ở trên mặt đất. Tiểu thôi, ta xem như ngươi cũng đói bụng rồi. Phần phát phút này, nhờ ngươi đó. Nghe như vậy, Thôi Phủ Quân có một loại muốn hộc máu. Hắn cúi đầu nhìn phần fast food. Ở bên trong, gạo trắng đã biến thành một loại nhờ nhờ như bụi đất, thức ăn trộn chung ngổn ngang một chỗ. Hắn là phán quan thủ tịch địa phủ. Trên nghĩa lý, nghiêm khắc cũng là quỷ. Nhưng phần hộp cơm trước mắt, trong mắt hắn có khi so với rau quả dại khi còn sống, còn khó ăn hơn. Hơn nữa vừa rồi, hắn đi ngang qua giống như nhìn thấy Lục Áp Đạo Quân thò tay vào bên trong, rồi bôi lên quần của hắn. Nhìn thêm một chút nữa, Lục Áp Đạo Quân đôi tay bẩn thỉu, cơm này liệu có thể ăn hay không? Hắn cũng không dám, có khi ăn vào rồi bị đau bụng đi ỉa mà chết. Lục Áp Đạo Quân liếc hắn một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tiểu thôi, không thích à? À không, không phải. Ta nói cho người biết, phần cơm này là ta vừa mới ăn xin, cũng chỉ ăn mấy miếng còn lại cho người. Ngươi không nể mặt mũi ta sao? Nghe như vậy, Thôi Phủ Quân trên mặt cười khổ, run rẩy đưa hai tay nhẹ nhàng bưng hộp cơm ở trên đất. Từng miếng bốc lên mép, hắn nhẹ nhàng ăn một hồi, ngửi thấy mùi rất thơm. Chỉ là bất quá trong mùi thơm còn kèm theo những mùi vị khác. Mùi vị gì hắn cũng không dám nói rõ, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn Lục Áp Đạo Quân. Sau đó tàn nhẫn nghiến răng, lấy tay đem hộp cơm bốc từng miếng cho vào miệng. Nhìn một màn này, Lục Áp Đạo Quân cười một tiếng. Có phải là thơm không? Ê. Thơ Phủ Quân ợ một cái, phun ra một ít cơm. Ở trên mặt, nụ cười so với khóc còn dễ coi hơn. Là rất thơm. Vậy ăn nhiều một chút, nếu như không đủ ta lại đi xin cho. À không cần đâu, ta no rồi. Đạo Quân còn chưa có no, nếu không... Lục Áp Đạo Quân khinh bỉ, liếc mắt nhìn Thôi Phủ Quân. Tiểu thôi, ngươi làm sao có thể đem thức ăn thừa cho ta? Thôi Phủ Quân thoáng cái giật mình, nhìn về phía Lục Áp Đạo Quân. Đây là thượng cổ đại thần, thực sự là một cái bộ dáng lão bất điểm mà. Ngươi vừa rồi không chỉ có đem cơm thừa mình ăn cho ta ăn, mấu chốt lại còn dùng tay thò vào mà ngoáy ngoáy. Bàn tay kia thật sự là đã nhúng qua cả bùn đất bẩn. Ta ăn nhiều như vậy, bây giờ ngươi lại còn nói như thế. Thôi Phủ Quân thật sự là khóc không ra nước mắt. Lục Áp Đạo Quân nói. Tiểu thôi, ăn đi, ăn xong ta dạy cho ngươi cách làm ăn mày. Thôi Phủ Quân bị chấn kinh đến không nói lên lời, gật đầu như là rối gỗ. Ăn vài miếng cơm nhỏ, sau đó hất một cái, hộp cơm còn lại bị ném vào thùng rác. Hắn chậm chậm định thần, sau đó hỏi nhỏ. Đạo Quân, người thật sự không có đến địa phủ sao? Phải đến chứ. Thôi Phủ Quân sắc mặt mừng rỡ, bất quá Lục Áp Đạo Quân lại nói. Bất quá cũng không phải là bây giờ, chờ giải quyết xong chuyện địa phủ đấy. Giải quyết xong người còn đến làm gì? Hè, đánh xì dầu. Ôi giời ơi. Thôi Phủ Quân ngẩn ra, sau đó ho khan kịch liệt. Lục Áp Đạo Quân lại nói. Người nếu như tới nhân gian, ê, mong rằng nhìn nhận cách làm của Diêm Vương cũng không cam lòng. Ngươi ở địa phủ là phán quan thủ tịch, cùng Diêm Vương ai cũng ngăn cách. Bất quá ngươi cho ta thấy kỳ quái đó. Kỳ quái như thế nào vậy? Ngươi vì sao không tự mình lên thượng giới bẩm báo Ngọc Đế chuyện phát sinh ở địa phủ? Nghe vậy, Thôi Phủ Quân cười khổ một tiếng. Đạo quân, người nghĩ rằng ta thật sự không có nghĩ đến sao? Nghĩ thì vì sao không làm? Thôi Phủ Quân ngẩng đầu nhìn xe cộ đối diện. Tên quỷ vương kia bám theo như đỉa, một mực giám thị. Nếu như đã thấy động tác của hắn như vậy, Lục Áp đạo quân nhìn sang, nhướng mày một cái, lẩm bẩm: Diêm Vương phái người theo dõi người à? Dạ vâng. Vậy sao không giết hắn rồi lên thượng giới? Thôi Phủ Quân thở dài: Quỷ vương này ở địa phủ cũng thuộc dạng số 1, số 2. Nếu như đối đầu đơn độc với hắn, ta chưa chắc thắng. Hơn nữa, Diêm Vương cho hắn một đạo linh phủ. Nếu như hắn phá vỡ linh phủ, Diêm Vương sẽ phát hiện. Nghe xong lời này, Lục Áp đạo quân khinh bỉ nhìn Thôi Phán Quan: Tiểu Thôi, ngươi ngốc à? Số sinh tử trong tay ngươi còn cố kỵ là không đánh được hắn sao? Nhưng mà vận dụng sổ sinh tử chung quy là trái với thiên đạo. Bảo thủ mà, đúng là tiểu tử bảo thủ mà. Lục Áp đạo quân nặng nề nói một câu, yên lặng một chút lại nói: Hành động của Diêm Vương mới là trái thiên đạo, cách làm của ngươi là thuận theo thiên đạo. Ngươi lớn mật làm đi, chuyện gì ta lo? Đạo quân, người không có nói đùa. Chuyện khẩn cấp ta làm gì có thời gian rảnh rỗi đùa với ngươi. Thôi Phủ Quân bĩu môi thầm nghĩ: Ta còn tưởng rằng ngươi không biết, còn để cho ta cùng ngươi làm ăn mày, lãnh hội nỗi khổ nhân thế. Lúc này Lục Áp đạo quân hỏi: Tiểu Thôi, ngươi biết Diêm Vương vận dụng địa phủ phán quan lệnh không? Thôi Phủ Quân trừng mắt kinh hãi nhìn Lục Áp đạo quân: Đạo quân, người nói cái gì? Diêm Vương vận dụng địa phủ quan lệnh? Người thân là phán quan địa phủ sao lại không biết? Lục Áp đạo quân nghi ngờ hỏi. Thôi Phủ Quân liên tục cười khổ. Thấy vậy, hắn nhướng mày: Chẳng lẽ Diêm Vương thu hồi quyền lực? Đúng rồi, Diêm Vương thu hồi quyền lực trong tay ngươi. Ngươi chỉ thành một con có tên thôi. Dạ vâng. Còn mẹ, Diêm Vương ác thật đấy. Ngươi tốt gì cũng đã ở bên cạnh hắn mấy ngàn năm, hắn còn không niệm tình. Lục Áp đạo quân trừng mắt không thể tin được. Phút chốc, Thôi Phủ Quân nói: Đạo quân, nếu như Diêm Vương đã vận phán quan lệnh, ta phải đi thượng giới một chuyến đem việc này bẩm báo cho Ngọc Đế. Đừng hoảng sợ. Đã cháy đến nơi rồi làm sao mà không hoảng? Thôi Phủ Quân giận dữ nhìn Lục Áp đạo quân. Sau đó lão đưa tay sờ cằm cười nói: Có ta ở đây rồi, không xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi muốn lên thượng giới bẩm báo, ai sẽ ổ rối loạn mà ta đã sắp xếp đó. Sắp xếp? Chẳng lẽ đạo quân đã sớm tính ra? Thiên cơ bất khả lộ. Vậy bây giờ ta nên đi đâu? Thôi Phủ Quân lẩm bẩm. Lục Áp đạo quân suy nghĩ một chút rồi nói: Bây giờ yên tâm ở nhân gian, theo ta làm hai tên ăn mày khoái khoái lạc lạc vậy. Kìa, đừng có nói nhảm, ta chặt đầu chặt đuôi bây giờ. Dứt lời, Lục Áp đạo quân ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đối diện, vẫy vẫy tay. Nam tử nhìn một cái, không tiếp tục để ý. Lục Áp đạo quân thở dài: Trong tam giới còn có thằng không dám nể mặt ta là ai? Thôi Phủ Quân đối với hắn đã cạn lời. Sau một lát, Lục Áp đạo quân rút ra một sợi tóc nhẹ nhàng búng ra, cọng tóc bay đi quấn lấy quỷ vương. Quỷ vương nọ hoảng sợ giãy giụa cũng không có tác dụng. Tay của lão chụp lấy quỷ vương, từ từ trôi đến bên cạnh lão. Hắn hùng tợn nhìn Lục Áp đạo quân: Ngươi là ai? Ta phụng mệnh Diêm Vương giám thị Thôi Phán Quan, ngươi dám xen vào việc của người khác? Ngươi lại dám nói chuyện như vậy à? Thôi Phủ Quân cũng muốn trách mắng, Lục Áp đạo quân khoát tay. Hắn nhìn về phía quỷ vương, toét miệng cười: Vô lượng thiên tôn, bốn tọa du lịch nhân gian, thấy rất nhiều người dắt mèo chó. Bốn tọa một mực, cũng muốn có một con. Nếu như người đã tới, vậy ngây ngô bên cạnh ta làm chó vậy. Quỷ vương nọ nghe như sét đánh ngang tai, ánh mắt đờ đẫn. Lục Áp đạo quân ngón tay chỉ lên người của quỷ vương. Thân thể của quỷ vương không ngừng co rút, trong nháy mắt biến thành một con chó. Lục Áp đạo quân định thần cả kinh. Tại sao lại là một con chó ghẻ vậy? Chương 1239. Cố làm ra vẻ huyền bí. Thôi Phủ Quân một đầu đầy hắc tuyến, không nói gì nhìn Lục Áp Đạo Quân. Rõ ràng mình làm ra trò lừa bịp, còn bỗng nhiên kinh sợ. Thật sự không biết là lão đến nhân gian bao nhiêu lâu, lại làm thành một cái bộ dáng mặt mũi người không cần gì như vậy. Lục Áp Đạo Quân kinh ngạc, nhìn thấy con chó nhỏ nằm trước người. Con chó nhỏ này toàn thân da lông không có đầy đủ, bộ dáng vô cùng xấu xí. Một hồi, Lục Áp Đạo Quân khôi phục lại tinh thần, vỗ vỗ đầu con chó nhỏ. Người cứ cẩn thận theo bên cạnh bốn tọa tu hành, tranh thủ cho đến một ngày sẽ được trở lên xinh đẹp đó. Con chó nhỏ ủy khuất ô ô kêu lên. Thô Phủ Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ cũng chỉ có Lục Áp Đạo Quân mới có thời gian rảnh rỗi chơi đùa như vậy. Tuy nhiên, cũng chỉ có hắn mới có lực lượng thượng cổ đại thần, có bản sự đem một quỷ vương biến thành một con chó nhỏ. Người đi đường lui tới, thấy ăn xin có hai tên, liền có chút kinh ngạc. Tiểu thôi, ngươi cảm thấy con chó nhỏ này thế nào? Lục Áp Đạo Quân hỏi. Đạo Quân thấy hợp mắt, nhất định là không tệ. Thôi Phủ Quân trả lời. Lục Áp Đạo Quân ừ một tiếng, không có nói gì nữa. Thôi Phủ Quân hiếu kỳ nhìn Lục Áp Đạo Quân. Đạo Quân, người tại sao lại nghĩ đến nhân gian lãnh hội nỗi khổ thế nhân vậy? Nghe vậy, Lục Áp Đạo Quân cười nói. Hai người sư điệt của ta nói ta không hiểu cách đối nhân xử thế, ta mới đến nhân gian du lịch một phen. Người biết không, lần trước ta gặp hắn vậy mà hắn còn ghét bỏ nhìn ta đâu. Thôi Phủ Quân cười cười, không có nói lời nào. Đừng nói sư chất của ngươi ghét bỏ ngươi, đến ta còn đang ghét bỏ mẹ ra. Du lịch nhân gian không có việc gì, ngươi lại lựa chọn là một tên ăn mày. Lục Áp Đạo Quân tựa hồ như nhìn thấu tâm tư, chậm rãi. Đều thôi, chỉ có làm loại người hèn mọn thấp kém nhất thì mới nhìn thấu được âm lạnh của trần thế. Vì sao vậy? Lục Áp Đạo Quân giơ tay chỉ tùy tiện. Người xem, người đi ngang ăn mặc gọn gàng tịnh lệ, thực ra không phải vậy đâu. Bọn họ đều nhìn chúng ta bằng ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ. Ta ngồi đây mấy tháng chỉ có bảo vệ tòa cao ốc này. Đối với ta lịch sự, có lúc gió thổi trời mưa bọn họ cũng không ghét bỏ, còn đưa quần áo chăn cho ta. Những người khác đâu? Họ chỉ coi ta như là một trò cười à. Thôi Phủ Quân như có điều suy nghĩ, cẩn thận lắng nghe Lục Áp Đạo Quân nói. Hơn 3.000 năm trước, nữ hoa cũng xuống hạ phàm du lịch, lại bị kẻ xấu trêu đùa. Tính tình của nữ hoa ta biết, những chuyện khác đều dễ, nhưng nàng tuyệt đối không khoan dung được người khác đối với dung mạo và thân thể của nàng lại khinh nhường. Tỷ dụ như là Vũ Vương phạt Trụ. Trụ Vương chính là đã tiết độc nàng, nhà ân mới sinh ra diệt vong. Nữ hoa trở về thượng giới, từng nói chuyện với ta và Hồng Quân lão tổ. Trong nội tâm của nàng sinh ra ý tưởng trọng tổ nhân gian. Ta và Hồng Quân lão tổ nói nhân gian là nhân gian, là có thất tình lục dục, tất cả phát sinh là bình thường. Lục Áp Đạo Quân nói. Thôi Phủ Quân im lặng, ánh mắt thâm thúy, cũng không có chớp nhìn người đi đường. Lúc này Lục Áp Đạo Quân nghiêng đầu. Tiểu thôi, ta với người đánh cuộc thế nào? Đạo Quân muốn đánh cuộc gì? Người hóa thành một ông già ngã xuống ở giao lộ, nấy nửa giờ làm hạn định, để xem có ai đỡ người dậy không. Nghe nói như vậy, Thôi Phủ Quân nói. Đạo Quân nghĩ sao? Trong vòng nửa canh giờ sẽ không khoái đỡ người đâu. Tốt, vậy ta cùng Đạo Quân đánh cuộc. Bất quá Đạo Quân, chúng ta phải ước pháp tam chương. Thôi Phủ Quân tự tin nói. Người nói xem. Người không được làm phép ngăn trở người khác. Nghe như vậy, Lục Áp Đạo Quân cười. Ta đương nhiên là không làm phép giàu. Nếu như đánh cuộc thì phải đảm bảo công bằng chứ. Được, vậy ta đi. Lục Áp Đạo Quân bàn tay vung lên. Trạng thái của Thôi Phủ Quân biến hóa thành một lão nhân, khuôn mặt thống khổ ngồi ở giao lộ, bàn tay đang ôm mắt cá chân. Người ngựa đi đường qua lại xe cộ đều có ý tránh lão, có người còn bước nhanh hơn đi qua, có người chậm bước chân nhìn lão. Bất quá cũng không ai đưa tay ra giúp, đỡ lão dậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, độ nửa giờ rất nhanh. Thôi Phủ Quân đứng lên cất bước trở về bên cạnh Lục Áp Đạo Quân, biến thành bộ dáng ăn mày. Hắn nghi ngờ không hiểu nhìn Lục Áp Đạo Quân. Đạo Quân, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Lục Áp Đạo Quân giang tay. Những thời gian ta ở nhân gian thường thấy tình cảnh này. Thật ra thì những người này không phải là không nguyện ý đỡ lão nhân dạy, chỉ vì bọn họ nghĩ rằng là nếu như đỡ lão nhân dạy, biết đâu mình sẽ bị người ta hãm hại đó. Vì sao vậy? Cục diện này ở nhân gian, những người nguyện ý đỡ lão nhân dạy rất ít. Những người này không phải là trong nhà có tiền mới là ở vào xã hội, người không biết thôi. Ta từng gặp qua có người đỡ lão nhân dạy, lại bị lão nhân vu oan cho tăng giả bại sản. Lâu ngày giữa người và người mất đi sự tín nhiệm, tự nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng này đó. Lục Áp Đạo Quân chậm rãi nói, đây là thu hoạch lớn nhất trong chuyến du lãm nhân gian của ta. Nếu như là ta gặp, ta nhất định sẽ đỡ. Vậy người khác vu oan cho ngươi thì sao? Ta là phán quan của địa phủ, chấp trưởng sinh tử sổ, há lại để cho người ta vu oan? Huống chi loại chuyện này nếu như chuyển tới địa phủ là vào ngục hình đó. Thôi Phủ Quân nói. Lục Áp Đạo Quân gật đầu. Phật Môn Địa Tạng Vương đã ở địa phủ bao nhiêu năm rồi? Ta không biết. Hắn độ hóa bao nhiêu mua ác linh lệ quỷ rồi? Ta cũng không biết. Người chết là quỷ, vậy người là dạng gì? Quỷ là dạng gì? Địa Tạng muốn phổ độ ác linh lệ quỷ, hay xem ra là gánh nặng đường xa rồi. Trời từ từ tối. Lúc này ở quán trọ Tây Tạng, bọn Vương Quân Diệt đang chờ Hiên Viên Mị. Thời gian càng lâu bọn họ càng sốt ruột. Lúc này điện thoại của Hoa Lão vang lên. Lão móc điện thoại di động ra nghe máy. Ở bên trong truyền đến âm thanh rất nhỏ, tựa hồ là cố ý nói nhỏ. Sau khi nghe, Hoa Lão cúp điện thoại, liếc mắt nhìn mọi người. Có tin tức đây. Tin gì vậy? Trần Thần vội vàng hỏi. Nơi cất giữ pho tượng Nhai Tý đã tìm được là ở một hồ nước. Nghe nói như vậy, Trần Thần nhướng mày. Vậy cái hồ kia là bên cạnh Ôm Sai đó. Đường tăng lên Tây Thiên Thỉnh Kinh, xưng là Tây Thiên Giao Trì. Hoa Lão gật đầu. Trần Thần nói, bọn Thao Thiết đem pho tượng Nhai Tý chuyển tới đó là ý định làm gì? Hiện tại ta còn chưa rõ. Mỗi một người đều suy nghĩ, muốn đoán ý đồ của Thao Thiết. Lúc này Đông Giai Minh nhẹ giọng, ta có suy đoán, chỉ là ta không biết các người có tin không. Người nói xem. Đông Giai Minh nói, mấy ngàn năm trước Nhai Tý có một người đẹp làm lão bà. Bất quá Thao Thiết thừa dịp Nhai Tý ra ngoài đã ăn thịt nữ yêu tinh. Nhai Tý sau khi biết liền nổi điên tìm Thao Thiết. Hắn tìm ở nhân gian hơn ngàn năm vẫn không tìm được Thao Thiết, sau đó biến mất. Nghe như vậy, Liễu Thiên Phong nói, người là muốn nói Nhai Tý ở bên cạnh Ông Sai là đem pho tượng Nhai Tý vận chuyển tới đây là muốn gọi chân thân của Nhai Tý? Đúng vậy. Thao Thiết muốn gọi Nhai Tý đến làm gì? Hắn và Nhai Tý có thủ oán, làm như vậy là ngược lại. Liễu Thiên Phong lắc đầu, người nói sai rồi. Nhai Tý vốn là hung thú, Thao Thiết và hắn có thù oán, nhưng bên cạnh Thao Thiết còn có Tôn Thiếu. Hai người liên thủ, Nhai Tý không phải là đối thủ. Bọn họ có thể kích thích hung tính của Nhai Tý, sau đó bỏ đi. Đến lúc đó Nhai Tý nhất định tạo thành giết chóc ở nhân gian, thây ngã, vong thương, vong hồn tỉ tê oan khóc. Mà vong hồn là thứ mà bọn Nhai Thao Thiết đang cần nhất. Chương 1240. Liễu Thiên Phong suy nghĩ rất nhanh, vài ba lời liền đoán được ý của bọn Thao Thiết. Vương Quân Diệt cũng ngây ngẩn, đã không nói ra lời. Căn phòng lại lâm vào yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Liễu Thiên Phong lại nói tiếp, nếu như Nhai Tý thật sự xuất hiện, chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội, không thể để chọc giận nó. Chúng ta tự nhiên biết không thể tùy tiện chọc giận Nhai Tý. Chân Thần sờ sờ cằm, ta có kế hoạch này, bất quá phải cần Đông Giai Minh hỗ trợ. Ngươi nói xem. Đông Giai Minh nhìn Trần Thần, người sau nhìn người trước, chậm rãi. Nếu như sự tình phát triển như Liễu đạo hữu nói, bọn Thao Thiết chọc giận Nhai Tý rồi rời đi, để cho Nhai Tý giết người ở nhân gian, chúng ta cũng có thể phương pháp trái ngược, nói cho Nhai Tý biết chỗ ẩn thân của Thao Thiết, để cho hắn đi tìm Thao Thiết để tính sổ. Lưỡng hổ tranh nhau tất có một bị thương, bất kể là Thao Thiết hay là Nhai Tý, đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu. Nghe vậy, Liễu Thiên Phong gật đầu. Biện pháp này có thể duy trì được, nhưng Đông Gia Minh là nhất tộc nữ bạn, Nhai Tý không dám làm gì hắn. Mấy người nhìn Đông Gia Minh, suy nghĩ một chút. Ta đi. Trần Thần nói. Vậy thì tốt, bất quá ngươi cũng phải chú ý an nguy của mình. Kích thích hung tính của Nhai Tý, tu vi nhất định đã tăng lên rất nhiều đó. Ngươi yên tâm, chúng muốn giết ta không được đâu. Buổi sáng sớm, mùa đông, bên cạnh hồ nước Ung Sai, cảnh sắc vô cùng ưu mỹ. Bất quá ở ven hồ có hai pho tượng Nhai Tý đang để ở đây, cùng cảnh sắc rất xa lạ. Hai pho tượng Nhai Tý cả người dơ bẩn không chịu nổi, nhưng trong sự dơ dáy đó còn có vô số chấm đỏ. Những chấm đỏ này là máu tươi không ngừng thấm ra nhỏ xuống đất, ngấm vào lòng đất, chảy vào hồ nước liên tục không ngừng. Hồ nước đã nhiễm một tầng đỏ ửng. Trong lúc bất chợt, một tiếng sôi ùng ục phá vỡ sự yên tĩnh của hồ nước. Nước trong hồ như bị sôi lên, không ngừng quay cuồng. Ở giữa hồ nước càng ngày càng đỏ, tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Mặt hồ nổ tung, thủy mạc trút xuống, huyết quang lan tràn kéo dài lên giữa không trung. Dân du mục thức dậy sớm, dọc theo quanh hồ, phát hiện một màn này, rối rít đánh thức những người khác. Tất cả mọi người quỳ sụp xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ngôn ngữ của tạng tộc. Huyết quang lan tràn, ở trên hồ nước đã là một mảnh đỏ tươi, càng ngày càng nhiều người đang chú ý một màn này. Thậm chí, những cư dân khác thấy như vậy đều quỳ sụp xuống. Bất quá, những người ở địa phương khác đến đây lại không có làm như vậy, mà coi màn này như là một kỳ quan, rối rít dừng lại, lấy điện thoại di động ra chụp hình. Cột nước không ngừng nổ tung từ trong hồ. Hai pho tượng Nhai Tý ở ven hồ tỏa ra hồng quang, làm cho người ta cảm giác hung ác. Đúng lúc này, một tiếng giống giận vang dội. Ngay sau đó, một đầu hung thú khổng lồ từ trong hồ thò ra. Là thân báo, đầu rồng, cùng với hai pho tượng Nhai Tý kia có chút sai lệch. Thảo Thiết, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Thảo Thiết, Thảo Thiết, ta tôi chỉ tìm được ngươi rồi. Là Nhai Tý, không ai khác, đây chính là Nhai Tý. Lúc này, ở bên cạnh một cao ốc nọ, Lục Áp Đạo Quân cùng với Thôi Phủ Quân cũng đột nhiên bừng tỉnh. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lại, thấy bầu trời phía tây đỏ như máu. Lục Áp Đạo Quân bấm bấm ngón tay nói: Nhai Tý xuất hiện. Đạo Quân: Đi xem một chút, không thể để cho Nhai Tý tàn hại nhân gian. Lục Áp Đạo Quân nói: Được. Vậy là hai người ăn mày đứng lên. Lục Áp Đạo Quân vỗ vỗ con chó nhỏ trong ngực: Vượng Tài, chúng ta đi chơi đấy. Nghe được cái tên này, Thôi Phủ Quân một đầu đầy hắc tuyến. Thân ảnh của hai người quỷ dị biến mất. Ở trên đường, rất nhiều người đi đường xách bữa ăn sáng ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Bữa ăn sáng trong tay rơi xuống, đặc biệt là hàng rong ở đối diện cao ốc đang đứng đó. Rất nhiều người trố mắt nhìn nhau. Ở tại Tây Tạng, Đông Gia Minh đã chú ý đến một màn này. Hắn là nữ bạt nhất tộc, đối với mùi máu tất nhiên có nhạy cảm. Hắn không có nói cho những người khác mà một mình chạy thẳng tới hồ nước. Ở bên cạnh hồ nước Ung Sai, hai bóng người xuất hiện. Bọn họ không phải là Lục Áp Đạo Quân và Thôi Phủ Quân, mà chính là Thao Thiết và Tôn Thiếu. Hai pho tượng Nhai Tý vỡ tan tành, bay giữa không trung. Nhai Tý lúc này con ngươi tỏa ra hồng quang, nhìn chằm chằm hai bóng người. Thao Thiết bước lên một bước, lạnh lùng: Nhai Tý, đã lâu không gặp. Thao Thiết! Nhai Tý nổi giận gầm lên một tiếng, lao tới Thao Thiết. Thao Thiết lắc mình hiện ra nguyên hình, không hề yếu thế, chạy thẳng tới Nhai Tý. hai đại hung thú giữa không trung đụng vào nhau, huyết khí chấn động, phun trào. Tôn Thiếu cũng không động thủ, thờ ơ lạnh nhạt. Đây là hắn và Thao Thiết đã thương lượng, chờ Thao Thiết chọc giận Nhai Tý, hắn sẽ xuất thủ. Hai người liên thủ, áp chế Nhai Tý, sau đó bỏ đi. Để lại Nhai Tý giữ giận, tàn hại nhân gian. Một ngọn núi phía xa cách hồ nước, Lục Áp đạo quân đang ôm con chó Vượng Tài, ánh mắt nhìn về Thao Thiết và Nhai Tý. Thôi Phủ Quân đứng ở bên cạnh, nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt trầm tư không nói một lời. Đồng Dài Mình ở địa phương đối diện bọn họ cũng đang thở ơ lạnh nhạt. Lúc này, Lục Áp đạo quân thu lại ánh mắt, xoa xoa đầu của Vượng Tài nhẹ giọng. Vượng Tài, ngươi có muốn chơi đùa với chúng nó không? Vượng Tài ở trong lồng ngực của lão chồm dậy, hướng về hồ nước sủa hai tiếng. Lục Áp đạo quân khẽ mỉm cười. Cái bộ dáng này của ngươi mà lên, chúng nó cắn chết. Ta thay đổi dáng vẻ cho ngươi một chút. Nói xong, Lục Áp đạo quân đem Vượng Tài ném lên không trung, một tay bắt quyết, một vệt kim quang bắn vào trong cơ thể của Vượng Tài. Sau một khắc, thân thể của Vượng Tài bành trướng, toàn thân không ngừng biến hóa. Trên đầu mọc lên gai góc, tứ chi to khỏe, móng vuốt sắc bén. Hai cái răng nanh dài đến 30 cm lộ ra, mắt lóe lên hung quang, trên người phủ một tầng khôi giáp thật dày. Ở huyết quang sáng rực, lúc này chân chính trở thành một hung thú. Nhìn bộ dáng của Vượng Tài biến đổi, Lục Áp đạo quân hài lòng gật đầu. Tiểu Thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Là tốt, là rất tốt. Thôi Phủ Quân lau mồ hôi trên trán, hắn là bị hù dọa. Bộ dáng của Vượng Tài làm cho hắn áp lực rất mạnh, đặc biệt là con mắt đỏ tươi như máu, để cho Thôi Phủ Quân còn thấy sợ hãi. Đạo quân, người vì sao không tự mình xuất thủ thu phục Thao Thiết và Nhai Tý? Nghe nói như vậy, Lục Áp đạo quân đầu lắc lắc. Hai con thú nhỏ này không cần ta xuất thủ, tự có người thu thập bọn chúng. Bất quá, để cho Vượng Tài chơi đùa. Thôi Phủ Quân xấu hổ, đại thần tư xâm không ra được. Vượng Tài, đi đi. Vượng Tài đổi phương hướng, bay về phía hồ nước, nổi giận, gầm lên một tiếng, tứ chi múa động như là điên lên. Sau đó mấy giây, Vượng Tài đã bay đến bên hồ nước, bay thẳng đến bọn nhà Thao Thiết và Nhai Tý. Ở bên kia, Thao Thiết và Nhai Tý đang đánh nhau dữ dội, nhìn thấy Vượng Tài bay đến thì dừng lại trợn mắt. Chương 1241. Vai diễn của Vượng Tài. Tôn Thiếu đang tập trung tinh thần nhìn Thao Thiết và Nha Tý đánh nhau. Tiếng giống của Vượng Tài làm cho hắn giật mình bừng tỉnh, nghiêng đầu vừa nhìn thấy bộ dáng của Vượng Tài vô cùng dữ tợn. Bộ dáng của hắn sợ hãi. Thứ đồ vật này từ đâu mà trôi ra vậy? Trong một giây lát ngắn ngủi kinh hãi, khóe miệng của Tôn Thiếu hiện lên một vệt cười tà, thấp giọng. Con thú này khí thế lạ thường, nếu như có thể bắt giữ sẽ có một sự trợ giúp. Ở trên đỉnh núi, Lục Áp đạo quân tét miệng cười một tiếng. Muốn thu phục Vượng Tài, nằm mơ đi. Đạo quân, hắn chính là chủ mưu của tiểu địa phủ, người tại sao? Lục Áp đạo quân khoát khoát tay nói. Thiên đạo luân hồi, tự có rõ ràng, ta cần gì phải lãng phí khí lực này. Nghe nói như vậy, Thô Phủ Quân không nói gì. Sau một hồi thở dài, đạo quân, người là thượng cổ đại thần, bóp chết hắn dễ hơn một con kiến mà. Con kiến sẽ cắn người đó. Con mẹ. Thô Phủ Quân hóa đá tại chỗ. Lý do này thật sự kinh hãi thế tục. Vượng Tài, cắn chúng nó đi. Lúc này, Lục Áp đạo quân chỉ quyết biến đổi. Vượng Tài liền lao tới Thao Thiết và Nhai Tý. Ba hung thú ở bên trên hồ nước bắt đầu cắn xé nhau. Thao Thiết và Nhai Tý không có khả năng liên thủ, Vượng Tài cũng không có liên thủ với chúng nó. Vì vậy, ba con hung thú cắn nhau tán loạn. Từ xa xa, Đồng Dài Mình trông thấy Vượng Tài xông vào phòng chiến, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu quét nhìn một vòng cũng không có phát hiện ra người khác. Bất quá hắn không thấy được Lục Áp Đạo Quân và Thôi Phủ Quân, nhưng hai người lại nhìn thấy hắn. Lục Áp Đạo Quân vừa phát giác ra Đông Giai Minh, ngay sau đó liền làm phép ẩn nặc khí tức của mình vào Thôi Phủ Quân. Ba con hung thú ở giữa không trung ác đấu, máu tươi không ngừng rơi xuống hồ nước. Nước hồ đỏ ngầu ngầu, tỏa ra một mùi máu tanh. Vượng Tài một thân khôi giáp cứng rắn vô cùng, Thao Thiết và Nhai Tý không thể nào cắn nó bị thương. Máu rơi xuống hồ nước đều là máu của Thao Thiết và Nhai Tý. Vượng Tài lợi hại, để cho Tôn Thiếu nhìn nó ánh mắt nóng bỏng. Ở trên đỉnh núi, Thôi Phủ Quân mặt cười tà, nhìn sang Tôn Thiếu thấp giọng: Đạo Quân, hắn đang chú ý đến Vượng Tài. Ta biết. Vậy người cẩn thận một chút, Vượng Tài nếu như bị hắn cướp đi là thêm đồng lõa. Lục Áp Đạo Quân khinh thường liếc nhìn Thôi Phủ Quân: Tiểu thôi, ngươi cho rằng Vượng Tài ai cũng có thể bắt đi sao? Chẳng lẽ Đạo Quân đã sớm có chuẩn bị? Ta là ai chứ? Lục Áp Đạo Quân hỏi. Thôi Phủ Quân thành thật trả lời: Người là thượng cổ đại thần Lục Áp Đạo Quân. Nay trong tam giới ai là đối thủ của ta hả? Lục Áp Đạo Quân nói: Tiểu thôi, ngươi sống ở địa phủ lâu quá rồi, lá gan giống như là con chuột chít vậy. Thôi Phủ Quân xấu hổ. Lục Áp Đạo Quân quả thực là thần tỷ dụ, lão chính là lần đầu nghe nói lá gan còn có thể ví dụ được như vậy. Vượng Tài, cắn chân Thao Thiết, cắn nhảy cái mông Nhảy Tí đi. Đúng rồi, cứ dùng sức mà cắn như vậy. Lục Áp Đạo Quân nhìn Vượng Tài đấu với hai cuồng thú, nồng nhiệt khoa chân múa tay. Ở một bên chỉ, một bên huy động Vượng Tài. Thôi Phủ Quân liếc mắt nhìn lão, biết rõ đại thần tâm tư không thể đoán, cũng không có nói nhảm, vẫn nên im lặng đàng hoàng đi theo Lục Áp Đạo Quân làm ăn mày vậy. Tiểu thôi, ngươi mau nhìn, Vượng Tài cắn vào cái mông của Thao Thiết kìa. Ê kìa Vượng Tài, ngươi tại sao lại nhả ra vậy? Vượng Tài cắn mông của Thao Thiết một cái, Thao Thiết dùng sức tránh thoát, bị mất một miếng thịt lớn. Nhưng Lục Áp Đạo Quân cũng không cao hứng, lão muốn nhìn Vượng Tài cắn mông của Thao Thiết và Nhai Tế. Thôi Phủ Quân thổn thức không ngớt, không ngừng lau mồ hôi ở trên trán, thật sự là rất nể vị đại thần này. Vượng Tài để thỏa mãn Lục Áp Đạo Quân, công kích đều nhắm vào cái mông của Thao Thiết và Nhai Tế. Thao Thiết và Nhai Tế nội tâm là không muốn, đang cố gắng tránh né công kích, chỉ là khôi giáp của Vượng Tài quá cứng rắn, răng của bọn chúng cũng không làm gì được. Tôn Thiếu hưng phấn xoa tay, mơ mộng thu phục Vượng Tài làm của riêng, chính mình sẽ có hai hung thú hỗ trợ, rong ruổi nhân gian địa phủ lưỡng giới, coi như là tiêu dao. Hắn chuyển âm cho Thao Thiết, để cho Thao Thiết khống chế Vượng Tài. Hắn ở sau thi triển ngự thần chú nguyền rủa, thử thu phục Vượng Tài. Thao Thiết không tình nguyện, nhưng Tôn Thiếu đã nói thu phục được Vượng Tài, Nhai Tý chỉ còn là một vai diễn. Sau một phen khuyên bảo, Thao Thiết đồng ý. Sau đó chính là Thao Thiết đuổi theo cắn Vượng Tài, Nhai Tý đuổi theo cắn Thao Thiết. Vượng Tài cũng bị Thao Thiết chọc giận, quay lại mũi rồi cắn Thao Thiết. Thao Thiết gặp hai bên giáp công, bị cắn cho kêu thảm, thương tích đầy mình, máu tươi chảy ròng ròng. Vào giờ phút này, Thao Thiết thậm chí còn muốn ăn thịt luôn cả Tôn Thiếu. Hắn không ngừng truyền âm cho Tôn Thiếu hỏi bao giờ thời cơ chín muồi. Tôn Thiếu bảo Thao Thiết kiên trì thêm một chút, Thao Thiết thiếu chút nữa miệng chửi to. Ở trên đỉnh núi, Thôi Phủ Quân nhìn ba con thú đánh nhau, liền nói: Đạo Quân, Thao Thiết bây giờ đang nhìn chằm chằm Vượng Tài, chỉ sợ để cho người ở ven hồ kia tìm kiếm thời cơ đối phó với Vượng Tài đó. Ta biết chứ, là ta biết. Lục Áp Đạo Quân tét miệng cười: Tiểu thôi, ngươi yên tâm, chờ một chút còn trò hay đó. Dạ vâng. Thao Thiết bị Nhai Tý cắn, buông tha đối phó với Vượng Tài, thân thể lắc một cái lao về phía Nhai Tý. Ở sau lưng của hắn, Vượng Tài mở cái miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn lên mông của Thao Thiết. Thao Thiết cắn cổ Nhai Tý, Vượng Tài cắn mông Thao Thiết. Ba con thú ở giữa không trung không ngừng quay vòng vòng. Đúng lúc này, Tôn Thiếu thần tình rung lên một cái, cơ hội đã đến. Hai tay của hắn kết ấn, thi triển ra ngự thần thú nguyền rủa. Sau nửa phút, một vòng sáng bắt đầu thắt chặt, hướng Vượng Tài quăng tới. Vòng sáng bay lơ lửng trên đỉnh đầu của Vượng Tài, phát ra tử quang bao phủ thân thể của Vượng Tài. Vượng Tài buông lỏng miệng đang cắn cái mông của Thao Thiết, nghiêng đầu nổi giận đùng đùng, trợn mắt nhìn Tôn Thiếu. Tôn Thiếu không chút hoang mang, tiếp tục thi triển ngự thần thú nguyền rủa. Tử quang bộc phát đến nhức mắt, Tôn Thiếu trên mặt hiện ra nụ cười thắng lợi. Một hồi hắn vẫy tay, Vượng Tài bị tử quang bao phủ bay về phía hắn. Thấy một màn này, Thôi Phủ Quân lo lắng. Đạo quân, người không ra tay Vượng Tài sẽ bị hắn lấy đi vậy. Thiếu thôi đừng gấp gáp, bình tĩnh xem nào. Lục Áp đạo quân không có chút nào cuống cuồng, cười cười nói. Thôi Phủ Quân thì gấp đến độ dậm chân. Lục Áp đạo quân không chớp mắt nhìn, mặt đầy bình tĩnh. Tôn Thiếu nhìn Vượng Tài, trong mắt đầy vẻ tán thưởng, tét miệng cười to. Ngươi là của ta. Đúng lúc này, Vượng Tài hướng về phía Tôn Thiếu sủa lên hai tiếng. Tôn Thiếu sững sờ định thần nhìn lại, thân thể của Vượng Tài không ngừng thu nhỏ, biến thành một con chó. Tôn Thiếu lúc này hóa đá, đây là chuyện gì vậy? Hắn khôi phục lại tinh thần, thu lại ngự thần thú nguyền rủa. Tử cang quang ở trên người của Vượng Tài rút đi, Vượng Tài lại biến thành lại bộ dáng, nhào tới Tôn Thiếu. Sắc mặt của Tôn Thiếu đại biến, vội vàng lui về đằng sau, liên tiếp đem ngự thần thú nguyền rủa đánh ra. Bất quá Vượng Tài căn bản là đã ăn đòn, cho nên không có sợ. Tôn Thiếu bộ dáng cả kinh. Làm sao có thể ngự thần thú nguyền rủa lại không dùng được? Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Vượng Tài nhào tới, Tôn Thiếu vội vàng giơ tay lên chặn. Bất quá, hình thể của hắn so với Vượng Tài quá là chênh lệch. Hàm răng sắc bén của Vượng Tài thoáng một cái cắn bể cương khí hộ thể của Tôn Thiếu, trực tiếp cắn thủng tay của hắn. Tiếng kêu thê thảm của Tôn Thiếu truyền ra, hắn giãy giụa đành đạch nhưng không đủ lực. Vượng Tài điên cuồng lôi xé, một cánh tay của Tôn Thiếu từ cùi trỏ đã bị cắn đứt. Chương 1242: Bia đá trấn nhị thú. Tôn Thiếu cả người không biết là bao nhiêu lỗ thủng bị Vượng Tài cắn, máu không ngừng chảy, trên mặt đất đều nhuộm đỏ. Thấy một màn này, Thôi Phủ Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Đạo quân, thì ra người đã sớm có chuẩn bị. Hay, Vượng Tài là theo hầu bên ta, theo ta đi du lịch nhân gian, làm sao để cho người xấu cướp đi được? Lục Áp đạo quân cười nói. Đồng Giai Minh nhìn đến kích động không thôi. Tôn Thiếu tính toán cả ngày, không nghĩ rằng lại bị chim ưng mổ vào mắt. Thiền đạo đã quá rõ ràng, báo ứng quá chính xác. Vượng Tài điên cuồng cắn xé Tôn Thiếu, nhưng hắn cũng không phải là trái hồng mềm. Tuy nói đã gãy một tay, ở trên người lỗ chỗ thủng, nhưng không có bị cắn chết. Thôi Phủ Quân trên đỉnh núi mặt đầy kích động. Vượng Tài đem Tôn Thiếu cắn chết, tiểu địa phủ coi như được hóa giải một nửa. Lúc này Lục Áp đạo quân nói. Tiểu thôi, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Giờ phút này người kia còn chưa có đến tuyệt mạnh à. Đạo quân, sao lại nói như vậy? Hắn bị Vượng Tài cắn chết không phải là chuyện sớm muộn sao? Thôi Phủ Quân nghi ngờ hỏi. Ở dưới đất còn một quái vật khổng lồ đó. Là vật gì vậy? Thiên cơ bất khả lầu, thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên biết à. Thôi Phủ Quân trợn mắt. Đây không phải là nói nhảm, mà ngươi sớm một chút nói ta còn tin. Nói bây giờ nói ra lời này, ai tin? Lục Áp đạo quân liếc mắt nhìn thấu tâm tư, cười nói. Tiểu thôi, ngươi lại phỉ báng ta trong lòng ha. Kìa, đạo quân sao lại nói như vậy? Khải, tiểu thôi, ngươi đó dù gì cũng là một danh nhân, sao lại không đứng đắn như vậy? Lên nói đi, ngươi rất không có ý tứ. Ai, chỉ là Vượng Tài cắn thật đẹp mắt mà. Lục Áp đạo quân khinh bỉ nhìn Thôi Phủ Quân. Ở trên hồ nước, Thao Thiết và Nhai Tý vẫn đánh như dầu sôi lửa bỏng. Vượng Tài cắn Tôn Thiếu thê thảm, Lục Áp đạo quân nhìn thấy hưng phấn. Vượng Tài cái miệng to như chậu máu, Tôn Thiếu trong mắt hiện lên kinh hãi hét lên. Mau tới cứu ta, mau tới cứu ta. Thao Thiết ở giữa không trung đầy vết thương, làm gì có thời gian rảnh cứu hắn. Nhai Tý hùng tính lộ ra, cắn điên cuồng. Hắn không tìm được chỗ trống chạy trốn. Thao Thiết xuyên tạc ý của Tôn Thiếu, hắn khó mà rút ra được. Tôn Thiếu tự nhiên nhìn vào mắt. Vì vậy, đối tượng kêu cứu không phải là Thao Thiết, mà là đầu quái vật khổng lồ ở dưới. Quả nhiên sau khi Tôn Thiếu gào thét, ở bên cạnh, hồ nước lập tức chấn động. Hồ nước chảy ngược, sông lên trên ven hồ. Trong khoảnh khắc, che sâu khuất cả Tôn Thiếu và Vượng Tài. Ở trên đỉnh núi, Thôi Phủ Quân cả kinh. Đạo quân, đây là chuyện gì? Thiên cơ hiện rõ, đừng có kinh hoàng. Thiên cơ? Thôi Phủ Quân nhướng mày, rất nhanh lại giãn ra. Ta hiểu lời đạo quân nói. Hey, tiểu thôi, ngộ tính ngươi không tệ à. Hồ nước ở ven hồ, mặt đất chấn động mãnh liệt. Trong phút chốc, một tiếng gầm lớn truyền đến. Nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ từ trong nước nhô ra. Tôn Thiếu bị Vượng Tài cắn cho thương tích khắp người, đang nằm ở trên đầu nó. Đồng Gia Minh ở trên đỉnh núi, nhìn một màn này, ánh mắt đông lại lẩm bẩm. Đây chính là Lâm Uyên Ma Long. Ở bên kia, Thôi Phủ Quân nhìn thấy quái vật khổng lồ kêu lên. Là cửu u tà vật, Lâm Uyên Ma Long. Bình tĩnh. Đạo quân, người còn bảo ta bình tĩnh. Cửu u địa cực tà vật Lâm Uyên Ma Long tới nhân gian, tại sao chúng ta không biết? Thôi Phủ Quân tự trách không ngớt. Lục Áp đạo quân liếc hắn chậm rãi. Chuyện này không có trách ngươi được. Đạo quân, vậy là ngươi biết rõ sự tình. Lục Áp đạo quân gật gật đầu. Chuyện này, nhân gian quả là biến hóa, không phải ngươi có thể biết. Ngươi cứ yên lặng theo dõi là tốt rồi. Đây là nhân quả nhân gian. Lục Áp đạo quân nói chuyện quá mức thâm ảo. Thôi Phủ Quân trong lúc nhất thời không thể hiểu hết. Lục Áp đạo quân thất giọng. Tiểu sư điện, vẽ một vòng tròn nhỏ. Ta vẽ cho hắn một vòng tròn lớn hơn. Thôi Phủ Quân nghe vào trong lòng, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Đạo quân, Vượng Tài, nó đang bơi dưới đáy hồ, nhãi con này đụng phải nước là dễ đành đạch. Ai, thật sự là mất thể diện mà. Lục Áp đạo quân chỉ vào hồ nước. Thôi Phủ Quân gật đầu. Đạo quân, người cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm Uyên Ma Long cứu người kia đi sao? Nếu không thì sao? Ta muốn xin người xuất thủ đó. Lục Áp đạo quân lắc đầu. Tiểu thôi, ngươi là khúc gỗ mục à? Ta nói rõ rồi, chuyện này là nhân quả nhân gian biến thành. Nhân quả không được thì chuyện này không ngừng. Ta xuất thủ, chuyện này chẳng những không được giải quyết, ngược lại sẽ càng nghiêm trọng. Tại sao lại như vậy? Thiên cơ bất khả lộ. Lục Áp đạo quân dùng bàn tay bẩn bẩn vuốt vuốt mái tóc bê bết. Thôi Phủ Quân bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đã gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng. Lục Áp đạo quân mặt lại ung dung. Lâm Uyên Ma Long cõng Tôn Thiếu chìm xuống đất. Đại địa chấn động một phen. Tôn Thiếu cùng Lâm Uyên Ma Long liền biến mất. Thảo Thiết không cảm giác được hơi thở của Tôn Thiếu, tức giận đến mắng to. Nhai Tý trợn mắt. Thảo Thiết, ta xem ngươi còn trốn thế nào. Ta không cần phải trốn. Mấy ngàn năm trước, ngươi làm gì với vợ ta? Hôm nay ta làm như vậy với ngươi. Nhai Tý gầm thét. Thảo Thiết cũng không hề yếu thế, hướng về Nhai Tý giống giận. Hai đầu hung thú ở giữa không trung gầm thét, cũng bất động tay. Bộ dáng này giống như là đàn bà đánh đá đánh nhau vậy. Thật sự là vô vị. Lục Áp đạo quân hử một tiếng. Thật là mất mặt nhà dòng. Các người nếu như không đánh nữa, bổn tọa cũng không ép. Bất quá, tốt nhất là ở đây suy nghĩ đi. Đạo quân, người dự định xuất thủ. Lục Áp đạo quân hử một tiếng, vuốt tóc mình, sau đó giật xuống hai sợi tóc, làm phép. Hai sợi tóc hóa thành hai khối bia đá. Thôi Phủ Quân nhìn thấy thì trợn mắt. Bàn tay của Lục Áp đạo quân vung đi, hai khối bia đá xoay tròn giữa không trung, trong khoảnh khắc to thành khổng lồ hơn 10 trượng. Đi! Bàn tay của Lục Áp đạo quân vung lên, bia đá gào thét. Thảo Thiết và Nhai Tý đang gây gổ, ngẩng đầu nhìn thấy bia đá ầm ầm tới, bộ dáng cả kinh, muốn chạy đi như điên. Bất quá bọn họ chạy bao xa, bia đá lại to lên bấy nhiêu. Lục Áp đạo quân lật bàn tay một cái, bia đá ầm ầm ép xuống. Ánh sáng lóe lên, bia đá không ngừng xoay tròn trên hồ nước. Lực lượng kéo theo hồ nước mở ra một cái vòng xoáy. Hai khối bia đá bắn vào trong đó, rất nhanh mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Đồng Giải Mình lúc đầu nghi ngờ không hiểu. Sau khi âm thanh xuất hiện, hắn minh bạch ở đây có cao nhân tồn tại, âm thầm cả kinh, xoay người rời khỏi. Hắn sau khi rời đi, Lục Áp Đạo Quân và Thôi Phủ Quân xuất hiện ở ven hồ. Lục Áp Đạo Quân nhìn hồ nước. Vượng Tài, có thể đi ra đi, ngươi còn muốn chơi sao? Lời vừa dứt, Vượng Tài thò đầu ra, chạy như bay tới hắn. Lục Áp Đạo Quân còng ngón tay búng ra, Vượng Tài lại trở thành bộ dáng con chó nhỏ. Lục Áp Đạo Quân ôm lấy Vượng Tài. Không nghe lời, phạt ngươi 3 ngày không được ăn cơm. Vượng Tài ủy khuất kêu lên 2 tiếng. Thôi Phủ Quân chết lặng. Thấy thế nhưng cũng không biết làm sao. Nay Lục Áp Đạo Quân không phải là vị đại thần mà hắn đã biết, hoàn toàn là một lão ngoan đồng. Ho khan một tiếng. Tiểu Thôi, chúng ta rời khỏi đây. Đi đâu vậy? Là quay về Hàng Thành sao? Thôi Phủ Quân hỏi. Không đi Hàng Thành nữa, mà ta sẽ đem người đến một nơi khác đó. Lục Áp Đạo Quân quay đầu nhìn Thôi Phủ Quân, nha cả hàm răng khấp kha khấp khảnh. Lần này chúng ta đi nơi khác làm ăn mạnh vậy. Chương 1243 Đế Quỷ phần 1. Đồng Giải Mình trở lại quán trọ, đem chuyện mình thấy nói cho mọi người. Nghe hắn nói, mọi người đều kinh hãi. Mấy người sau khi thảo luận cảm thấy đây là một cơ hội vô cùng tốt. Liễu Thiền Phong liếc mắt nói, Tôn Thiếu bị thương, Thao Thiết bị trấn áp, Tiểu Địa Phủ hai đại cao thủ không thể nào xuất thủ. Chúng ta có nên đến bệnh viện tâm thần một lần nữa? Ta cảm giác có thể được đó. Đúng, đây là một cơ hội tốt, chúng ta không thể bỏ lỡ. Trần Thần nói. Tốt lắm, vậy chúng ta thương lượng một chút xem nên làm như thế nào. Vương Quân Diệt nói. Còn thương lượng cái gì, trực tiếp đánh thẳng vào. Thương lượng tới thương lượng lui, ngược lại đem mất cơ hội đó. Lời vừa dứt, bọn Liễu Thiên Phong liền nhìn hắn. Vương Quân Diệt nói tiếp. Bây giờ xác thực nhận Tôn Thiếu chính là ngoại họ tộc nhân của Nam An Vô Tập. Bọn họ am hiểu nhất là phối dược chữa thương. Chúng ta đi càng nhanh càng có thể đánh cho hắn trở tay không kịp. Ấy, người nói có đạo lý lắm. Vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Ta đi mời Hoạt Phật. Vương Quân Diệt nói, chạy sang bên căn phòng bên cạnh, gõ cửa. Không đầy nửa phút, Hoạt Phật đi sang phòng của Hoa Lão, chắp tay hướng mọi người gật đầu. Chuẩn bị hành động sao? Đúng vậy đó, vừa nhận được tin tức Thảo Thiết bị trấn áp ở bên hồ nước Ung Sai 3 ngày, mà Tôn Thiếu cũng bị trọng thương. Nghe lời này, Hoạt Phật nhướng mày. Là thật sao? Là chính xác đó. Là tận mắt ta đã nhìn thấy. A Di Đà Phật, cơ hội hiếm có. Vậy chúng ta liền xông vào Tiểu Địa Phủ. Lúc này Trần Thần nhìn Vương Quân Diệt, sau đó thoáng cái tâm tư đã rõ. Sư huynh, lần này ta tuyệt đối không ở đây đâu. Người để cho Hoa Lão an bài những người này ở lại là được rồi. Hoa Lão? Trần Thần cũng không có cưỡng cầu. Vương Quân Diệt vào giờ phút này tâm tình như thế nào hắn biết. Người yêu bị bắt, tỷ tỷ bị bắt, bạn tốt bị bắt, mãi mới chờ được một cơ hội, hắn làm sao nguyện ý bỏ qua. Hoa Lão gật đầu. Yên tâm, ta sẽ sắp xếp. Để an toàn, mọi người đều để cho bọn cha của Sương Sườn ở trong một căn phòng, sau đó hạ một đại phong ấn. Đoàn người đến bãi đậu xe của quán trọ, lên xe chạy thẳng tới bệnh viện tâm thần. Cách cửa bệnh viện tâm thần vài trăm thước, ở trên một cây đại thụ có 2 bóng người đang đứng. Bọn họ là Lục Áp Đạo Quân và Thôi Phủ Quân. Thôi Phủ Quân vẻ mặt nghi hoặc. Rời khỏi hồ nước Ung Sai, Lục Áp Đạo Quân lại đưa hắn tới đây. Cách đó không xa, bệnh viện tâm thần quỷ khí bao trùm. Thôi Phủ Quân tự nhiên nhìn ra vấn đề, thậm chí đoán được nơi này chính là nơi Tiểu Địa Phủ. Bất quá Lục Áp Đạo Quân nói sẽ không có nhúng tay vào chuyện này. Đã như vậy vì sao còn tới? Hắn rất muốn hỏi cho rõ, nhưng Lục Áp Đạo Quân không có nói. Đúng lúc này, tiếng nổ xe hơi truyền đến. Dõi mắt nhìn, có 4-5 chiếc xe nhỏ dừng lại ở bệnh viện tâm thần. Từ trên xe bước xuống, Thôi Phủ Quân bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Đạo Quân, người đoán là bọn họ sẽ đến. Lục Áp Đạo Quân gật đầu. Tôi nói Thảo Thiết bị ta trấn áp, Thằng kia cũng bị vượng tài cắn thương, nhưng tiểu địa phủ không thiếu cao thủ đâu. Mọi người nhìn quỷ khí dày đặc bệnh viện tâm thần đều kinh ngạc. Bệnh viện tâm thần giống như là một quỷ thành nhỏ, có âm hồn canh giữ, phòng bị xâm nghiêm, giống như lâm vào đại địch. Những âm hồn này bộ dáng cùng với âm binh ở địa phủ cũng không khác, tay cầm trường thương, đều đang đi xung quanh bệnh viện tâm thần tuần tra. Thấy cục diện như vậy, mọi người liếc mắt. Liễu Thiên Phong rút trường kiếm xông vào đầu tiên. Âm hồn tuần tra phát hiện, thổi lên phòng thủ. Một nhóm lớn âm hồn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Sau đó bọn Hòa Lão cũng xông lên. Liễu Yên Nhi từ trong ba lô của Vương Quân Diệt chui ra, chỉ nhìn một cái lập tức biết. Vương Quân Diệt cũng rút ra Lãnh Hàn kiếm đưa cho Trần Thần. Sư huynh, dùng nó. Trần Thần nhận lấy Lãnh Hàn kiếm, lòng bàn chân dậm mạnh, thân hình nhảy vào trong đám âm hồn, rút ra trường kiếm, kiếm nhược lôi minh, hàn quang tỏa rực. Vương Quân Diệt cũng rút Trảm Quỷ đao, gia nhập vòng chiến. Ở trên cây to, Lục Áp đạo quân ôm tâm tình xem náo nhiệt. Thôi Phủ Quân bị một đoạn âm hồn xông ra này kinh động. Những âm hồn này tương đối có thành tựu, phối hợp rất tốt, có thể sánh với âm binh của địa phủ. Đạo quân, nếu như người đã tới, tại sao không xuất thủ? Hài, nếu như ta xuất thủ thì làm gì có trò hay mà xem. Lục Áp đạo quân tét miệng cười một tiếng. Thời cơ đến ta tự nhiên hỗ trợ, ngươi yên tâm. Ngồi xuống, ngồi xuống. Vậy thì tốt rồi. Tiểu Thôi, ngươi nghĩ thế nào? Thơ Phủ Quân nghiến răng trầm giọng. Không giấu đạo quân, ta bị cục diện như vậy làm kinh hãi. Chuyện địa phủ không biết, ở nơi này chỉ sợ là vong hồn về đông. Không sai, thiên đạo luân hồi, há làm người nghịch thiên sẽ không thành công. Có lời này của đạo quân, ta yên tâm. Ở một mảnh đất trống trước bệnh viện tâm thần đã trở thành một mảnh giết chóc hỗn loạn. Âm hồn không ngừng từ trong lầu xông ra, đem bao vây bọn Vương Quân Diệt. Trong lúc nhất thời khó lòng mà tiến lên nửa bước. Nếu như chỉ là âm hồn, đương nhiên cũng không có khó khăn, mà ở trong âm hồn còn mai phục rất nhiều yêu tà lợi hại. Nếu như không phải là Liễu Yên Nhi một mực theo bên cạnh Vương Quân Diệt, hắn có khi bị đâm không phải là quần áo mà đâm vào thân thể. Trần Thần chạy đến bên cạnh Vương Quân Diệt quan sát, trầm giọng: "Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?" Vương Quân Diệt lắc đầu một cái. Đúng lúc này Đông Giai Minh ngửa đầu nổi giận, gầm lên một tiếng, linh lực cường đại dập dần như sóng, đánh bay đám âm hồn xông tới. Con người của hắn biến thành màu đỏ như máu, thân hình chợt lóe chạy thẳng đến một đám âm hồn. Một quỷ vương thực lực vô cùng mạnh mẽ, Đông Giai Minh tức giận như vậy là bị hắn đánh lén. Tốc độ của Đông Giai Minh tăng lên cực hạn, âm hồn tiêu tán. Hắn cũng đến bên cạnh người đã đánh lén mình. Người đánh lén quan sát cười lạnh: "Tộc nhân của nữ bạn, ngươi chịu chết đi." Đông Gia Minh gầm lên giận dữ, một chảo đánh tới. Quỷ vương này thân hình chợt lóe tránh được một kích của Đông Gia Minh, phản kích một chảo chạy thẳng tới ót của Đông Gia Minh. Đông Gia Minh gầm lên làm cho quỷ vương hoa mắt chấn động, cặp mắt mơ hồ ngây ngẩn. Ngay sau đó Đông Gia Minh túm đầu hắn, tay trái nắm mạnh đấm mạnh, đem cái đầu quỷ vương này đánh nát. Lục Áp đạo quân nhìn một màn này tét miệng cười: "Khai, thật là kém cỏi mà. Không tới một hiệp chu diệt một quỷ vương, tiểu thôi ngươi có làm được không?" Thơ Phủ Quân cười khổ: "Có thể giết chết hắn, nhưng một đòn như vậy không làm được." Một nhóm âm hồn cuối cùng bị chu diệt hơn nửa. Đám quỷ vương ẩn trong đó cũng bị bọn Trần Thần lôi ra một phần, còn một phần trốn ở trong đám âm hồn, thối lui vào trong những cao ốc. Chương 1244 Quỷ Đế phần 2. Âm hồn lui về đằng sau, mọi người lại tiến về đằng trước. Đi đến cao ốc, còn chưa kịp chờ mọi người lên nấc thang, mấy đạo thân ảnh mặc áo dài trắng lóe lên từ đằng sau đám âm hồn, tụ tập lại bên cạnh bọn họ. Liễu Thiên Phong quét mắt, trong lòng cả kinh, là 6 vị âm thần tán tiên, là rất lợi hại. Hắn lập tức cất giọng: "Đang chặn đường chúng ta là 6 âm thần tán tiên, chúng ta chuẩn bị tình huống xấu nhất đó." Nếu như đã tới, há lại bỏ dở giữa chừng. Ta đến ngăn ba tên. Đông Gia Minh lạnh lùng. Đồng huynh đừng có khoe tài. Đông Gia Minh lạnh giọng. Tộc nhân nữ bạt há lại sợ những dạng người sống. Các người nhìn đi, xem ta tiêu diệt bọn họ thế nào. Đông Gia Minh mặc dù nói ra lời này ngạo khí mười phần, nhưng lại hết sức để khí, cũng thiêu đốt ngọn lửa hào hùng của bọn Liễu Thiên Phong. Trường kiếm của hắn vung lên hét lớn một tiếng. Các vị đạo hữu, theo ta xông lên. Nói xong, xông lên đầu tiên, Trần Thần theo sát đằng sau. Đồng Gia Minh thân hình chợt lóe trực tiếp vượt qua Liễu Thiên Phong. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng là ba âm thần tán tiên. Sáu âm thần nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều kinh ngạc. Bọn họ là âm thần đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp phải chuyện này, ở trong lòng không biết nói lên thế nào cả. Ở trên cây, ánh mắt của Thôi Phủ Quân ngưng trọng nhìn sáu âm thần. Đạo quân, sáu người bọn họ coi như là những người xuất sắc trong âm thần. Tộc nhân nữ bạt kia lại khinh thường như vậy, sợ rằng một chọi ba. Người đó quá là khinh thường hắn rồi. Đạo quân, là thật sự ta xem thường hắn. Sáu vị âm thần trận chiến như vậy, địa phủ phán quan pháp vương gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Nghe nói như vậy, Lục Áp đạo quân lắc đầu. Thật là mất thể diện. Thôi Phủ Quân xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Tộc nhân nữ bạt, ngươi đừng có quá kiêu ngạo, lại dám lấy một địch ba. Chúng ta cho hắn xem một chút xem. Ba âm thần bị Đông Gia Minh chọc giận, nghiêng người mà lên. Bốn bóng người xông tới phía trước quấn quýt lấy nhau. Bọn Liễu Thiên Phong, Trần Thần cùng với Hoạt Phật, ba người phân biệt đối phó với ba âm thần. Âm thần tới, một đám vong hồn tinh thần đại chấn lại xông lên. Bắt giữ đám tặc tử này, pháp vương có thưởng. Một quỷ vương cánh tay rung mạnh, âm hồn khí thế dâng cao, đem mọi người tràn lên. Tình cảnh lâm vào hỗn loạn. Lục Áp đạo quân lắc đầu lẩm bẩm. Hey, bọn họ chúng tu vi đều không thấp, nhưng thiếu một tên lãnh đạo đó. Đạo quân nói phải. Tiểu Thôi, ngươi cùng sư điệt của ta giao tình không nhẹ, ngươi thấy hắn thế nào? Thôi Phủ Quân suy nghĩ một chút, trầm giọng. Hắn gặp chuyện trầm tính, năng lực lãnh đạo rất tốt. Nếu như ở đây có hắn, tình cảnh tuyệt đối sẽ không hỗn loạn như vậy. Ấy, không nghĩ đến người đánh giá hắn cao như vậy. Ta chỉ là nói thật mà thôi. Thôi Phủ Quân đáp. Hỗn chiến vẫn tiếp tục. Đồng Gia Minh xuất ra toàn lực công kích ba âm thần tán tiên. Trên mặt thỉnh thoảng hiện lên một gương mặt dữ tợn. Ba âm thần tán tiên liếc mắt nhìn nhau, có chút không ổn. Thôi Phủ Quân sững sờ, sau đó kêu lên. Hắn lại tu luyện ra nguyên thần. Lục Áp đạo quân cười không nói. Thôi Phủ Quân nhìn Lục Áp đạo quân, nhớ tới lời lão vừa nói, chính mình thật sự là xem thường hắn. Tộc nhân nữ bạt tu luyện ra nguyên thần, tu vi nhất định tăng vọt, đối phó với ba âm thần tán tiên tự nhiên là không thành vấn đề. Đông Gia Minh gầm lên giận dữ. Một đám âm thần động tác trên tay chậm lại. Hòa lão cũng vùng động chủy thủ trong tay, giết cho đám âm hồn kêu than liên tục. Hoạt Phật cùng với tứ đại hộ pháp tạo thành một vòng nhỏ. Đám âm hồn nhìn một màn này, người bay đến cơ hồ có thể chạm tay vào. Trong lúc bất chợt, quanh thân của tứ đại hộ pháp của cung điện Potala xuất hiện một vệt kim quang. Âm hồn không kịp chuẩn bị, đụng vào thân thể lập tức bốc khói trắng tan biến. Đám âm hồn còn lại thấy tình thế không ổn, không ngừng lùi lại. Đúng lúc này, tứ đại hộ pháp đồng thời kết ấn, quanh thân linh lực lại bành trướng khuếch đại gấp trăm lần, kim quang tỏa ra bao phủ. Không thể không nói, một chiêu này của tứ đại đồ hộ pháp rất thích hợp. Đám âm hồn ở trên mảnh đất trống kia trong khoảnh khắc bị tiêu hao mất một nửa. Đột nhiên từ trong tòa nhà phát ra một đạo âm thanh. Một thân ảnh xông ra, hai tay chộp tới xé toạc cái lưới võng. Tứ đại hộ pháp thân thể run lên, khóe miệng trào máu. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, là một người mặc hồng bào, tay trái cầm sổ sinh tử, tay phải cầm câu hồn bút, lại chính là bộ dáng của Thôi phán quan. Sáu âm thần đang cùng bọn Trần Thần dây dưa, tách ra cung kính đứng một bên. Bái kiến Thôi Phủ Quân. Cái gì? Thôi phán quan? Một đạo gia đệ tử ở bên cạnh Hoa lão kêu lên. Liễu Uyên Nhi quan sát khẽ nói: "Hắn không phải là Thôi phủ quân, là một âm thần ngụy trang. Bất quá tu vi của hắn so với Thủ phủ quân còn lợi hại hơn." Ở bên ngoài cái cây, Thôi phủ quân nhìn thấy một màn này giận đến không nhịn nổi. Ngay cả hắn ở đây, Lục Áp đạo quân liếc mắt: "Tiểu Thôi muốn ra tay giáo huấn một phen không?" "Là muốn." "Tiểu Thôi, không phải là ta coi thường ngươi đâu, nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn à." "Xin đạo quân giúp ta." Lục Áp đạo quân gật đầu, cong ngón tay búng ra, một vệt kim quang bắn vào trong cơ thể của Thôi phủ quân. Thôi phủ quân thân thể run lên, nhất thời thấy tu vi tăng vọt, nhìn Lục Áp đạo quân: "Đạo quân, ta đi." "À, để đi." Thôi phủ quân gật đầu, hóa thành một vệt hồng quang bắn tới. Bọn Vương Quân Diệt nhìn nhau, đang muốn chuyện này là không biết xử lý ra sao, thì một vệt hồng quang dừng trước người bọn họ. Định thần nhìn lại, lại là Thôi phủ quân. Mấy người chố mắt nhìn nhau. Liễu Uyên Nhi trầm giọng: "Hắn là thật." "Thật sao?" Vương Quân Diệt kinh ngạc: "Thôi phủ quân không phải là ở địa phủ sao?" Tên Thôi phủ quân giả mạo nhìn thấy chính chủ tới, con người co lại, làm bộ làm tịch quát lên: "Ngươi là ai? Ngươi nói xem." Thôi phủ quân đè lại nộ khí, tay vung lên, phán quan bút và sổ sinh tử xuất hiện. Thôi phủ quân giả nhìn thấy một màn này, cười lạnh: "Ngươi là Thôi phủ quân thật thì sao? Hôm nay ta xóa bỏ ngươi thì ta trở thành phủ quân thật." "Ngươi muốn tìm chết." Nghe lời này, Thôi phủ quân giận không nhịn nổi, bước lên một bước. Thôi phủ quân giả cảm nhận được khí tức trước mắt biến đổi, liền biến sắc: "Thật sự là không tốt." Thôi phủ quân rung cổ tay, phán quan bút xảo trá đâm về phía mi tâm tên giả mạo. Tên giả mạo đưa ngang bút đỡ. Phủ quân buông lỏng phán quan bút, vẫy tay phách một trường đánh thẳng vào ngực con hàng giả. Tiện tay chụp một cái, đem phán quan bút cầm trong tay, nghiêng người xông lên. Từng chiêu từng thức đều ép tới gắt gao con hàng giả. Hắn cảm thấy không ổn, lập tức quát với bọn âm thần tán tiên đằng sau: "Còn không mau giúp ta." Bọn Đông Giai Minh vẫn đang theo dõi chằm chằm bọn họ, há để cho thuận lợi. Ngay khi bọn chúng chuẩn bị xuất thủ, cũng lập tức xông tới chặn lại sáu âm thần tán tiên. Thôi phủ quân giả nhìn thấy một màn này, giận đến học cả móng. Cục diện bắt đầu lâm vào một trận giằng co vô cùng kinh khủng, không ai kém ai. Tuy nhiên, cơn giận dữ của Thôi phủ quân thật sự là cũng không phải là kẻ tầm thường có thể gánh nổi. Hết chương 1244. Hết tập 189. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.